Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, cự giải. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, bất quá cái này nhân gian trừ thần bí này bàn tay bên ngoài, cũng đã không có người Diệp gia. Về phần thượng giới người Diệp gia, Cổ Phong tạm thời còn tiếp xúc không đến, như thế cái này Linh Diệp ấn ký tạm thời tính toán không được bên trên uy hiếp. Bất quá lại là một cái cực lớn ẩn mắc. Ấn ký này, có biện pháp gì khứ trừ sao? Cổ Phong hỏi. Không có. Trừ người Diệp gia, không người nào có thể giải trừ. Lão Ngư mở miệng. Cổ Phong trầm mặc không nói. Cái này xác thực là một chuyện phiền toái. Bất quá Diệp gia khoảng cách bản thân dù sao còn xa. Việc này Cổ Phong cũng là tạm thời không nghĩ. Kiểm tra một chút thân thể của mình. Phát hiện thể nội tất cả 91 đầu hoàng kim huyết mạch. Toàn bộ sụp đổ, mà cái này sụp đổ phía dưới. Hoàng kim chi lực lại không có tiêu tán, mà là hoàn toàn khuếch tán dung nhập Cổ Phong huyết nhục bên trong. Lão Ngư mở miệng, tiểu tử, ngươi lần này cũng xem như có chút nhân họa đắc phúc. Ngươi hoàng kim huyết mạch ở nơi này Diệp băng thuật phía dưới hoàn toàn sụp đổ. Ngược lại cùng ngươi nhục thân hoàn mỹ dung hợp. Ngươi thể chất này, so với bình thường hoàng kim tộc võ giả, đều muốn mạnh bên trên rất nhiều. Nếu là sau này tu hành hoàng kim tộc thần thông, ngươi tất nhiên thiên phú cấp cao. Hoàng kim tộc, cùng Diệp gia một dạng, khoảng cách ta còn rất xa xôi. Cổ Phong mở miệng, những chuyện này, tạm thời cũng không đi nghĩ. Lần này thương thế mặc dù rất nặng, nhưng cũng may không có thương tổn được căn bản. Dùng một đoạn thời gian, liền có thể khỏi hẳn. Đồng thời chính yếu nhất, lần này, thành công đem khô cốt cầm vào tay. Về phần thần bí này bàn tay, Cổ Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Nhưng muốn đối phó hắn, không phải hiện tại, ngày sau Cổ Phong tu vi đứng tại Cửu Châu đỉnh lúc, lại tới xử lý. Cổ Phong không có rời đi. Ở nơi này mộ địa bên cạnh, ngồi xếp bằng, hắn thân bên trên, kim sắc hỏa diễm dấy lên. Ngọn lửa màu vàng óng này là lấy hoàng kim chi lực thiêu đốt. Lúc trước Cổ Phong bắt chước huyết liệu thuật mà tu ra kim liệu thuật. Sau 10 ngày, Cổ Phong thương thế cơ bản khỏi hẳn, chung cũng cơ bản khôi phục. Lập tức, Cổ Phong rời đi Dương Châu Hải Vực, bát trong biển bát câu khô cốt. Bây giờ Cổ Phong đã có 6 đều tại thân. Hiện tại, chỉ còn lại cuối cùng 2 cỗ. Lần này, Cổ Phong muốn đi trước Từ Châu Hải Vực. Từ Châu Hải vực trên không, hư không vỡ vụn, Cổ Phong từ trong đó bước ra một bước, thần niệm, tán, không nói hai lời, Cổ Phong thần niệm trực tiếp khuếch tán ra, cái này khuếch tán phía dưới, Cổ Phong không phải đang tìm kiếm khô cốt vị trí, mà là tại tìm kiếm cái này Từ Châu Hải vực bá chủ, cự giải Hải Hoàng Hải Cung vị trí, không có một chút che lấp, Cổ Phong thần niệm, lấy làm trung tâm. Hóa thành thực chất hóa màu vàng kim thần niệm lan tràn ra, hướng phía toàn bộ Từ Châu Hải vực bao trùm. Đây là cái gì? Đây là thần niệm, như thế nào cường giả? Vậy mà có thể khuếch tán ra nhiều như vậy thực chất hóa thần niệm. Thật đáng sợ, ngoại địch xâm lấn, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, vô số hải tộc đều là kinh hô mở miệng, nhưng bọn hắn biết, có thể có được thủ đoạn như vậy võ giả. Tất nhiên là đệ tứ bộ võ giả, không có người nào dám tới gần Cổ Phong. Nơi này, Cổ Phong ánh mắt khóa chặt, lập tức thân ảnh cực tốc mà đi. Rất mau tới đến một chỗ mặt biển bên trên, tiếp lấy Tuyết Nguyệt kiếm xuất hiện ở Cổ Phong trong tay. Trực tiếp giải khai ba đạo phong ấn, Cổ Phong cầm trong tay Tuyết Nguyệt kiếm, dọc theo hướng phía dưới, trực tiếp một bổ, mở cho ta, trong nháy mắt. Vô cùng to lớn kiếm cương từ bầu trời hiển hiện, trực tiếp đánh xuống, cái này một bổ phía dưới. Nước biển trực tiếp bị đánh đến, hướng phía hai phe khuếch tán mà đến. Toàn bộ nước biển, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Một đầu chừng rộng 10 trượng thông đạo, xuất hiện ở linh hải bên trên. Cái kia bị đánh đến hướng phía hai phe khuếch tán nước biển. Trực tiếp bị Tuế Nguyệt ý cảnh định ở nơi đó. Một tòa cự đại hải cung xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cự giải, cút ra đây. Cổ Phong quát lạnh một tiếng. Cổ Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hải cung bên trong, trong tức giận mang theo vài phần kiêng kỵ thanh âm truyền ra. Thanh âm này, tự nhiên là cự giải Hải Hoàng. Bất quá hắn giờ phút này không dám đi ra. Liên quan tới Cổ Phong sự tình, hắn đã sớm biết, bây giờ, phần đông Hải Hoàng đều đã thua ở Cổ Phong trong tay. Liền Thiên Dương cảnh ký Bắc Lương đều bị hắn chém giết. Lấy cự giải thực lực, thật sự không đáng chú ý. Không ra, có thể, chung, hủy đi. Cổ Phong gặp tình hình, thu hồi Tuyết Nguyệt kiếm. Đối với một bên chung, nhạt nói, chung gật đầu, không nói hai lời, vọt thẳng ra, lập tức một quyền hung hăng đánh vào cái kia hải cung bên trên. Oanh, một quyền, vẻn vẹn một quyền, chỉ thấy cái kia cung điện khổng lồ bên trên, vô số vết rạn, cực tốc khuếch tán ra. Sau một khắc, toàn bộ hải cung, khoảng cách vỡ nát, đây cũng là Thiên Dương cảnh võ giả thực lực. Oanh toái hải cung, chung trở lại Cổ Phong bên cạnh. Cổ Phong, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi coi thật khinh người quá đáng. Một đạo điên cuồng mà gào thét, từ hải dưới nước truyền ra. Tiếp theo, chỉ thấy một đầu vô cùng cự con cua lớn từ trong đó đi ra. Cái kia hai cái to lớn càng cua, chừng 10 trượng dài, tản ra từng cơn ớn lạnh. Hắn thân bên trên khí tức, là địa âm tiểu viên mãn. Hắn, chính là cự giải Hải Hoàng. Chung, giết hắn. Cổ Phong lập tức nhạt nói. Chung không nói hai lời, hướng thẳng đến cự giải Hải Hoàng đánh tới. Cự giải Hải Hoàng là hải tiên thân tín, bây giờ hải tiên bế quan, không cách nào chiếu cố. Lúc này đem chém giết, không thể tốt hơn. Đạt được yêu hồn, luyện chế tu linh đan, còn có thể cho lão ngư khôi phục tu vi. Lão tử cùng các ngươi liều. Cự giải Hải Hoàng giống to một tiếng, hướng thẳng đến Chung đánh tới. Bành, một quyền, vẻn vẹn một quyền, cự giải Hải Hoàng một đầu to lớn càng cua trực tiếp bị đánh bạo. Ngày, Thiên Dương, cự giải Hải Hoàng sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng, lập tức giống to, còn không được đều động thủ. Lời nói này rơi xuống, bốn phương tám hướng, vô số hải tộc hiển hiện, phần lớn đều là cự giải nhất tộc. Trong đó, nửa bước địa âm của yêu thì có mấy cái, còn thừa cũng đều tại đệ tam bộ. Hôm nay ta chỉ chảm cự giải một người, những người khác tới gần người chết. Cổ Phong mở miệng, tiện tay vung lên, một vòng màn sáng chính là hiển hiện, đem tất cả hải tộc đều là ngăn cách bên ngoài. Màn sáng này bên trên mang theo Tuyết Nguyệt khô mục lực lượng, phàm là tới gần người lập tức thọ nguyên khô mục. Trong lúc nhất thời rốt cuộc không có hải tộc dám tới gần. Cự giải trong mắt lóe lên một màn điên cuồng. Tại chung lại là hướng bản thân vọt tới thời khắc. Giống to một tiếng. Cổ Phong, người như muốn giết ta, ta liền hủy hắn. Lời nói ở giữa, hắn xuất ra một hơi quan tài thủy tinh. Cái này quan tài thủy tinh là trong suốt. Trong đó nằm một bộ khô cốt. Cái này khô cốt bên trên mang theo cổ đế khí tức. Chính là Cổ Phong tìm kiếm khô cốt. Cổ Phong lãnh ngữ, ngươi dám hủy hắn, ta liền nhường ngươi hồn phi phách tán, liền vào luân hồi cơ hội đều không có. Cổ Phong, cầu ngươi buông tha ta, ta từ khi làm qua cùng ngươi đối địch sự tình, vòng qua một mạng. Cự giải Hải Hoàng khẩn cầu mở miệng. Hắn biết, hôm nay tính mạng mình đã trải qua khống chế tại Cổ Phong trong tay. Giao ra khô cốt, ta tha ngươi một mạng. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, mở miệng, thật. Cự giải trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Ta Cổ Phong luôn luôn nói lời giữ lời. Cổ Phong nhạt nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.